Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Chương 37, nóc nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia An ngồi một mình giữa phòng khách, không biết làm gì, chốc chốc chân lại nhịp nhịp theo một giai điệu âm vang trong đầu. Chốc chốc lại mở điện thoại lên lướt mạng hay trả lời vài tin nhắn đủ mọi nguồn gửi đến cho nàng. Một màn quy trình lặp đi lặp lại mãi cũng chán. Cuối cùng, nàng có chút mệt mà ngửa đầu ra sofa. Bởi vì rảnh quá nên Gia An cũng đã tham quan xong một vòng của biệt thự. Căn nhà này có thể gọi là một biệt thự mini, theo hướng thiết kế hiện đại, rất vừa vặn cho một gia đình 4 người kiểu mẫu, nhưng ở một mình liền biến thành một cung điện rộng lớn. Gia An đưa tay tính nhẩm dựa vào giá nhà đất của khu này. Cuối cùng dừng lại bởi cái bĩu môi. Bác sĩ An phải làm tầm 10 năm với mức lương tại hốp mới đủ tiền mua căn nhà thế này. Nhưng tổng giám đốc hẳn chỉ cần một cái phất tay là đủ mua vài căn. Ôi tư bản, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nàng cũng từng ghé qua vài căn nhà tương tự. Đa số cách bày trí đều khá cầu kỳ, thể hiện rõ vẻ sang trọng và giàu có của gia chủ. Riêng có nội thất bên trong nhà của Nguyệt Minh là nàng rất thích. Đơn giản nhưng ấn tượng, với ba gam màu cơ bản nhất thế giới này là trắng xám đen. Cả căn nhà mang hơi thở hiện đại, lấy tối giản làm điểm nhấn, đủ chứng minh chủ của nó thanh lịch đến nhường nào. Gia An còn thấy được ở phòng bếp có một tủ rượu lớn, có vài chai mà nàng từng diện kiến trong bộ sưu tập 3 của nàng. Giá trị hình như lên đến 6 con số nếu tính bằng tiền đô. Nhưng mà, nhà đẹp không cũng chưa đủ. Gia An là bác sĩ, chẳng phải chuyên gia thiết kế nội thất mà dám nhận xét chuyên môn. Nàng chỉ đánh giá theo quan điểm của một người bình thường, rằng ngôi nhà này vẫn thiếu hơi thở của sự sống, làm nàng cảm thấy cô quạnh làm sao. Điều này khiến Gia An nhớ đến bóng lưng của Nguyệt Minh và cả cách đối nhân xử thế của cô ấy. Cô ấy hẳn đã rất khó khăn. Gia An thở dài nhìn về hướng phòng. Nguyệt Minh, nàng lẩm bẩm mãi hai chữ này một lúc lâu. Tâm trạng có chút trùng xuống. Ánh nhìn cũng dần mông lung hơn. Lúc Nguyệt Minh thức giấc, việc đầu tiên cô làm chính là ngồi dậy áp sát trán mình vào trán roi. Không để ý cơ thể hai dì cháu đã ướt mềm từ lúc nào. Rồi cũng vì hành động này mà tỉnh giấc. Đôi mắt đờ đẫn buổi sáng giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Bé chớp chớp đôi mắt chưa nở mí của mình nhìn Nguyệt Minh. Nguyệt Minh cười, hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của Rồi một cái rồi đặt bé con xuống giường. Cô lại lau nhanh cơ thể cho Rồi rồi lấy quần áo mới mặc vào cho cục cưng. Sau đó dùng nhiệt kế đo lại nhiệt độ của bé. Nhiệt độ hạ xuống còn 37.6. Chỉ còn sốt nhẹ, xem ra rằng mọi việc đã ổn hơn. Gia An hay thật, ủa mà, Gia An, Nguyệt Minh mới sực nhớ đến người kia. Cô xem đồng hồ trên tay rồi vội vàng bế Roi đi rời phòng. Chuyện được post tại Wattpad theo đường link. Đọc tại Wattpad để ủng hộ tác giả. Bên ngoài có âm thanh nho nhỏ phát ra từ tivi. Nguyệt Minh nhìn về phía đó lại chẳng thấy Gia An đâu. Rồi cũng tò mò, a mấy tiếng, cái đầu nhỏ cũng lắc lắc nhìn theo. Nguyệt Minh đưa tay lên miệng mình ra chiều bảo Rồi im lặng. Nhưng Rồi cóc hiểu, bé đã lấy lại sức mạnh của mình rồi. Quẩy thôi, Nguyệt Minh, cứ thế. Cả hai dì cháu đến bên ghế sofa, khóe miệng Nguyệt Minh vô thức cong lên. Gia An co ro nằm ngủ nghiêng sang một bên, trong lòng còn ôm một chiếc gối tựa lưng. Người này thật tình, có thói quen ngủ sofa sao? Nguyệt Minh bế Roi quay về phòng lấy ra một tấm chăn mỏng. Khéo léo dùng một tay nhẹ nhàng đắp lên người Gia An. Suốt quá trình, Roi chỉ quan sát cả hai người. Ánh mắt thuần khiết của bé nhìn vào khuôn mặt to bự của người đang bế mình. Chớp chớp mắt, Nguyệt Minh ngồi khuỵu một chân xuống đất, cánh tay vẫn đầy chắc chắn bế Roi trong lòng. tay còn lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ vài lọn tóc rũ loạn trên mặt Gia An, làm lộ ra lông mi dài cong vút, chiếc mũi xinh xắn cùng đôi môi đỏ mọng. Hừm, hôm nay nàng lại đổi màu son ư? Tổng giám đốc hơi ghé sát lại. Cô không biết vì sao lại muốn nhìn kỹ môi Gia An. Nếu xét theo góc độ đánh giá về sắc đẹp, môi Gia An xuất sắc được 10 điểm. Thậm chí Nguyệt Minh còn thấy đôi môi này đẹp hơn môi mình rất nhiều lần. Hồi tưởng những lần gặp mặt, các màu son dường như không giống nhau. Gia An thích son môi lắm sao? Cái miệng nào suốt ngày bắt bẻ tôi? Nguyệt Minh nhìn hồi lâu, khẽ nói, lời nói mang hàm ý trách cứ, nhưng ngữ điệu lại ra chiều làm nũng. Người này khi ngủ vẫn cứ thích mang kính. Nguyệt Minh nhíu mày, Gia An nằm nghiêng thế này, mặt trực tiếp áp dưới sofa, chắc chắn sẽ để lại vết hằn. Thật tình, bác sĩ cái gì cũng kỹ, chỉ có những vấn đề của bản thân mình là chẳng quan tâm. Nguyệt Minh tốt bụng định nhẹ nhẹ tháo mắt kính trên mặt Gia An xuống, nhưng Roy liền đưa tay đánh cái bộp vào mặt cô. Tổng giám đốc giật mình nhìn cháu cưng, gương mặt Roy lại lần nữa hiện ra vẻ không hài lòng với Nguyệt Minh. Bà già này là định đánh thức chị xinh đẹp sao? Không được, Roy không thể để bà già làm việc ác độc này được. Roy vênh vênh mặt, cái đầu nhỏ đập nhẹ nhẹ vào người Nguyệt Minh như thể đang anh dũng chiến đấu. Xem ra con khỏe rồi. Nguyệt Minh nhăn mặt vờ hung dữ. Cô đứng dậy, bế Roy lên thật cao. Nhà là phải có nóc biết không? Con đâu thể suốt ngày bắt nạt gì được. Roy bé con có chút sợ sệt. Cảm giác xa vòng tay người lớn khiến bé bất an. Đôi chân nhỏ đạp đạp giữa không trung. Sau một hồi chịu không nổi, bé mếu máo rồi bật khóc. Nguyệt Minh hốt hoảng, nhưng chưa kịp hạ cháu thì một đôi bàn tay khác đã chạm vào người Roy. Bế cục cưng vào lòng. Hừm, lớn mà ăn hiếp nhỏ hả? Gia An ngủ không sâu lắm, nghe Roy khóc liền bật dậy và thấy cảnh tượng trước mắt. Ai là nóc nhà? Vừa được Gia An bế vào lòng, Roy liền nín khóc. Chỉ còn thút thít vài tiếng như bản thân bị kẻ xấu bắt nạt. Hy vọng chị đẹp gái có thể giúp bé lấy lại công bằng. Bé con thấy bà dì già cứng họng, vẻ mặt thút thít chợt nhếch lên một cái ngay khóe môi làm Nguyệt Minh phải dụi mắt vài cái để xem mình có nhìn lầm không. Nhưng lúc dụi xong thì Roy đã dụi mặt vào ngực Gia An. Chẳng thèm nhìn cô nữa. Chuyện được post tại Wattpad theo đường link, đọc tại Wattpad để ủng hộ tác giả. Nguyệt Minh đơ người, thật sự không biết đây có phải là một đứa nhỏ này mới gần 5 tháng tuổi hay không? Không lẽ lại giống cái truyền thuyết gì mà sau một đêm lớn nhanh như thổi ấy? Rồi có định bứng cây tre nào ở nhà cô làm gậy sắt không? Nếu không có cây tre thì Roy chấp nhận lấy cây chổi tạm có được không? Cô! Nguyệt Minh ấp úng nhìn Gia An. Roy là nóc nhà đó dì ơi. Dì không được ăn hiếp Roy nữa nhé. Nếu không Roy mép cô ăn á. Gia An diễn như thể đấy là lời Roy muốn nói. Mà Nguyệt Minh đâu có ngờ thâm tâm Roy cũng nghĩ y hệt vậy đâu. Nhà này ai cũng có thể là nóc. Nguyệt Minh thì không. Ngoài đường có thể là cá mập, chứ về nhà liền là cá con. Máy thay tã, máy dọn xe, tê chạy bằng cơm của Roy. Nhưng Nguyệt Chiều mới Minh vẫn chưa ý thức được danh phận của mình trong cái nhà này. Nếu không thì sao? Con thở là con cái. Cô tỏ vẻ không sợ sệt. Hỏi ngược lại Gia An. Nếu không cô An chích vào mông gì á? Gia An nắm tay nhỏ của Roy, đập nhẹ vào cánh tay của Nguyệt Minh. Hai mắt Roy nghe thế thì sáng rực. Cộng thêm cảm giác có đồng đội siêu mạnh nữa làm bé con như thể được bắp sức mạnh. Liền cười hắc hắc, Gia Chiều muốn Gia An tiếp tục cho bé đánh Nguyệt Minh đi. Còn vị tổng giám đốc 1m72, dáng người chuẩn không cần chỉnh lại đang đứng như trời trồng giữa nhà. Mặt thì đen như cục than, để mặc cho hai người kia có đem mình ra làm trò chơi. Cái số cột nhà nó vậy, biết sao giờ? Nguyệt Minh đỡ chán, không thèm nhìn hai người nữa. Cô quay về phòng pha sữa cho nóc nhà tí hon. Nguyệt Minh lên tay rồi, lúc pha sữa mà không bị Gia An kế bên làm cho rén. Cô còn tưởng tượng mình như bartender chuyên nghiệp cơ mà. Cơn sốt của Joy coi như đã gần hết hoàn toàn. Gia An đoán rằng tầm ngày mai bé con lại bình thường mà thôi. Sốt do vaccine thật ra cũng bình thường, nhưng với Joy và Nguyệt Minh thì Gia An đặc biệt quan tâm. Nàng len lén nhìn Nguyệt Minh đang cho Joy uống sữa bên kia. Cả hai dì cháu lại có vài trận chiến nhỏ. Thật tình, Gia An phì cười khiến hai dì cháu ngơ ngác nhìn nàng. Mắt chớp chớp đầy ngây ngô. Gia An cảm thấy tim mình thụng một nhịp. Một lớn một nhỏ này nếu mà nói là mẹ con hẳn ai cũng tin. Khá là đáng yêu. Không có gì, tự dưng nhớ đến vài chuyện cười thôi. Nàng phất tay, Nguyệt Minh có chút khó hiểu tay cầm bình sữa đặt giữa không trung. Joy dùng bàn tay nhỏ đánh vào tay Nguyệt Minh. Lúc bé muốn uống thì người này lại ngơ ra, lúc không muốn lại đưa vào. Thiệt là đầu thai lộn nhà mà. Nguyệt Minh bị đánh liền tỉnh ra, nhanh chóng dỗ ngọt Joy để làm tiếp nhiệm vụ của mình. Dạo này còn thức đêm không? Gia An nghiêng đầu tựa vào tay mình, hỏi bằng giọng thân thiết. Nguyệt Minh ấp úng không biết trả lời thế nào. Không hiểu sao, trước mặt Gia An, cô luôn như bị nhìn sạch sẽ cả nội tâm. Còn chứ gì, nhìn cô là tôi biết. Gia An tặc lưỡi, tỏ vẻ bất mãn, nàng chỉ hỏi cho có chứ vốn đã có đáp án. Bác sĩ khoa sản lợi hại vậy sao? Nguyệt Minh ngước mặt nhìn nàng, chẳng cần là bác sĩ cũng biết. Nàng bĩu môi, Nguyệt Minh cảm thấy người này có chút đáng yêu. Cô nheo mày, chậm chậm từng nhích ngồi kề gần Gia An. Trong khoảnh khắc, mặt Nguyệt Minh còn cách mặt Gia An vài cm, nhưng đủ để nàng cảm nhận từng hơi thở của người kia. Đầu Gia An như bị phong ấn, trống rỗng. Chỉ có mùi hương ngọt ngào của kẹo dưa lưới phản phất xung quanh. Gia An như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ, nàng cảm giác xương sống của mình như hóa đá. Hai mắt mở to nhìn thẳng vào Nguyệt Minh. Chuyện được post tại Wattpad theo đường link, đọc tại Wattpad để ủng hộ tác giả. Nguyệt Minh nhếch môi một cái, phong thái ngơ ngác bay đi đâu mất. Bấy giờ chỉ còn là một tổng giám đốc ma mãnh. Cô đưa tay còn lại của mình, nhẹ nhàng kéo kính của Gia An ra, hằn hết lên mặt, cận mấy độ đây, Nguyệt Minh đưa kính lên mắt đeo thử. Ủa, không độ mà, cô suy ngẫm một chút, lại nói tiếp, lần sau ngủ nhớ gỡ kính ra nha. Gia An đã đứng hình từ lâu rồi, trong mắt nàng toàn là hình ảnh Nguyệt Minh đeo mắt kính của mình. Đối với Gia An, chiếc kính kia như thể là một mặt nạ giúp nàng che đi ánh nhìn của mọi người. Một thói quen từ quá khứ, chỉ trừ những trường hợp bất khả kháng như vào phòng phẫu thuật hay gì đó, nàng mới gỡ kính ra thôi. Nhưng đối với Nguyệt Minh, chiếc kính kia bây giờ như một phụ kiện thời trang cao cấp. Đeo vào càng làm cô ấy có phong thái yêu nhã hơn. Rồi bé con lại cảm thấy như bà già nhà đang ăn hiếp chị xinh đẹp. Liền dùng lưỡi đẩy phăng bình sữa ra. Tiếng khóc lôi kéo sự chú ý của hai người lớn. Gia An không thèm để ý Nguyệt Minh nữa. Nàng lấy kính đeo vào. Sau đó bế Roi lên. Vỗ lưng cho bé. Roi cảm nhận được hơi ấm của chị đẹp gái liền nhanh chóng vui vẻ trở lại. Chẳng thèm khóc nữa. Đã vậy còn quay mặt sang trêu ngươi Nguyệt Minh. Nguyệt Minh cau mày, đầy uất ức nhìn cháu mình. Nuôi tốn sữa, mới bay lớn cùi chỏ đã chìa ra ngoài. Nguyệt Minh nhìn đĩa cá hồi sốt chanh dây trước mặt. Đối với tài năng ẩm thực của Gia An, dù chỉ từng thử qua hôm Tết, nhưng cô rất tin tưởng. Hôm nay cô lại được mở rộng tầm nhìn hơn. Cứ tưởng mình đang ăn ở một nhà hàng sang trọng nào đó. Từ cách trình bày đến các món ăn, hết thảy đều rất ấn tượng. Ngoài bữa chính, còn có thêm salad, bánh mì bơ tỏi, hình như nàng còn để món tráng miệng trong tủ lạnh kia. Xem ra bác sĩ An không những giỏi món ta mà còn rất tinh thông món Tây. Gia An trông chờ nhìn theo, giọng có chút buồn bã, bởi vì là đồ hâm nóng lại, chắc hẳn không ngon bằng ban đầu. Cũng phải thôi, ai bỏ công sức nấu ăn ra mà không muốn người ăn thưởng thức trọn vẹn thành quả. Nguyệt Minh bắt đầu động nĩa, từ từ cắt một góc nhỏ thịt cá cho vào miệng. Thịt cá tươi ngon như tan ra trong miệng, sau đó lại thử đến khoai tây nghiền cùng cần tây. Cô cứ thế ăn một cách trọn vẹn, một câu cũng không nói làm Gia An đang trông chờ đánh giá có chút đứng ngồi không yên. Gia An hơi cau mày, không giấu được cảm giác hồi hộp cùng mong chờ, nhìn thức ăn cứ thế vơi đi. Không trách được nàng, dù sao cảm giác khi tự nấu tự ăn khác với việc nấu cho người khác ăn. Đó là trông chờ, là đợi mong, muốn nghe lời nói thật, là càng muốn nghe lời khen. Dù nàng có lý trí cỡ nào thì nàng vẫn là một cô gái đơn thuần thôi. Thấy mặt Nguyệt Minh cũng trở nên nghiêm nghị, Gia An nhìn đến nín thở. Nàng làm dở lắm sao? Ấy, lúc nãy có quá lửa hay không? Hình như nàng nướng bánh mì lại hai lần không ngon rồi. Trong lúc Gia An đắn đo thì đột Nguyệt Minh quay lên nhìn nàng. Mắt đối mắt, tim bác sĩ An đập bình bịch. Nàng hoảng loạn nhìn theo đôi môi anh đào mấp máy kia. Không khen cũng được, nhưng xin Nguyệt Minh đừng nói lời cay đắng. Lần sau nàng hứa sẽ làm thật ngon mà, cách chương.